Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, không cho phép cất ở đây dạng người như bước. Converter Dung Kiều cầu phiếu, xem ra thật sự là xem nhẹ Dịch tiên sinh ngươi. Thật sự là thâm tàng bất lộ, trẻ tuổi có là à, Dịch tiểu phi cái này ra tay. Coi như là cho đánh phủ đầu ra oai, thậm chí có thể nói là ở lập uy, hoặc giả là nói tên tiểu tử này nhạy cảm, biết hay bọn họ người âm thầm muốn đối với Dịch tiểu phi bất lợi. Bên phải linh lực trên tay chi đao ngưng tụ lên, ít nhất Dịch tiểu phi thực lực, phải thận trọng nghiêm túc đối đãi. Một khắc sau, lao ra, tay phải linh lực chi đao, hướng Dịch tiểu phi tập kích đi. Oanh, linh lực chi đao đánh vào nhau, cái này sau khi đụng, lẫn nhau bây giờ mạnh mẽ linh lực, để cho linh lực chi đao tán loạn, bất quá cái này tán loạn sau đó, với nhau linh lực ngưng tụ, lại là mạnh có lực một kích, hai người giao thủ, tương đối mãnh liệt, cái này làm cho nhìn người, cũng có thể cảm giác đến, lẫn nhau bây giờ sinh ra đốm lửa nhỏ vị. Dịch tiểu phi người này, thật coi như là to lớn ngoài ý muốn, ít nhất bây giờ đối với Dịch tiểu phi ấn tượng. Tại chỗ người tử gia rất sâu, hạng nhân vật này, cho dù là thả vào trong kinh thành, cũng có thể đưa tới oanh động không nhỏ, nhân tài vẫn là kinh thành 12 gia tộc lớn thiếu sót. Dịch tiểu phi bây giờ thực lực, vẫn là phương diện y thuật, có thể cùng 12 đại trong gia tộc. Bất kỳ một gia tộc nào thật tốt nói điều kiện. Thằng nhóc này, làm sao biết mạnh như vậy? Giao chiến trong tầng 6, cảm thấy linh lực bị dưới áp chế tới cảm giác. Cái này chứng minh mình thì không bằng tên tiểu tử này. Cái này làm cho mặt hắn sắc rất khó xem. Người này coi như là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Cái ý này bên ngoài, đối với hắn mà nói, là một cái không ổn tin tức, nhất là giờ phút này Tử Hạo Thiên ánh mắt nhìn tới. Mình bây giờ tình huống, chỉ sợ bị Tử Hạo Thiên hoài nghi, một lần nữa đụng nhau. Hắn thân thể nhanh chóng lui về phía sau sau đó, không những không có nổi giận, ngược lại là mặt đầy nụ cười. Dịch tiên sinh, lão hủ không bằng ngươi, rất là chủ động thừa nhận. Cái này thừa nhận, coi như là để cho người tử gia lần nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không thể nghi ngờ là Dịch tiểu phi thực lực, lấy được cái này một vị trưởng lão ngoại họ đồng ý. Dịch tiểu phi ngược lại là không có dự liệu được, đối phương sẽ như vậy lùi bước. Bất quá nếu đã như vậy, vậy mình cũng không thể bức bách đối phương. Ngược lại là cảm thấy, đối phương nói ra như vậy lời nói, càng thêm để cho Dịch tiểu phi hoài nghi. Thật vẫn là như rồng lưu manh nói như vậy, tử gia nước rất sâu, cũng rất đục. Đa tạ. Dịch tiểu phi trên mặt giống vậy triển lộ ra nụ cười, ngay sau đó xoay người hướng nguyên bản mình chỗ ngồi đi. Giờ khắc này còn ai dám coi thường Dịch tiểu phi? Người tử gia thở mạnh cũng không dám cả người. Tử Tinh ông nội Tử Khánh nhìn về phía Dịch tiểu phi, trong mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ, một chút cơ hội không có, người này tiềm lực quá lớn, bây giờ lại là lực áp liền cái này một vị tầng 6 trưởng lão ngoại họ. Nếu là những người khác tiến cử, gia tộc nhất định sẽ thật tốt cha, sẽ có hoài nghi, nhưng là hôm nay Dịch tiểu phi người bảo đảm, là Tử Hạo Thiên, cái này cũng không giống nhau. Tiểu phi, người thằng nhóc này, thiệt là, các vị không nên khách khí, người tuổi trẻ chính là nóng nảy đại. Tử Hạo Thiên trong giọng nói, mang chút ít oán trách cùng trách tội, có thể trên mặt nhưng mà treo, tương đương nụ cười vui mừng. Hiển nhiên Dịch tiểu phi triển lộ ra thực lực, để cho Tử Hạo Thiên rất hài lòng. Theo sau sự việc, Dịch tiểu phi ngược lại là tự mình uống trà, cũng không có nói gì. Ngược lại là cái này từ kinh thành đến người tử gia, một mực khuyên Tử Hạo Thiên trở về. Bất quá Tử Hạo Thiên bây giờ thật không có cái loại đó ý tưởng. Một mực hùa theo, chỉ là nói sẽ, nhưng không phải bây giờ. Đối với như vậy tình huống, đến người cũng tương đối không biết làm sao. Cuối cùng bị Tử Hạo Thiên an bài vào khách sạn trong. Toàn bộ đưa đi, còn lại Dịch Tiểu Phi ở lại Tử Hạo Thiên trong nhà. Cuối cùng là đưa đi. Tiểu Phi ngươi cảm thấy thế nào? Tử lão, ngươi còn muốn tới hỏi ta? Ta cảm thấy ngươi trong lòng là có hạn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thằng nhóc này, xem ra so ta trong lòng còn có mấy. Thật lâu không có đi kinh thành. Đối với Tử gia trưởng lão ngoại họ ta cũng không quá chú ý. Có thể cái này khuôn mặt xa lạ, tựa hồ có rất nhiều. Hơn nữa ta xem hai tên kia, tựa hồ không phải thiện bối. Tử Hạo Thiên coi là người từng trải, xem người vẫn là rất chính xác. Không khỏi mở miệng nói, Tử lão, tận lực không phải đi về đi. Thật tốt ở thành phố Trung Hải đợi. Thật ra thì ngươi có thể cùng anh ngươi trò chuyện một chút. Cái này ta hiểu, nên trò chuyện cũng trò chuyện. Có thể không có bằng chứng, anh ta quyền lực cũng không cách nào tùy tiện xử lý. Dẫu sao cái này dính dấp quá lớn, người Tử gia nhân viên rất nhiều, từ bên ngoài đến nội bộ, muốn là thật xảy ra vấn đề, đại bộc phát ra, nhưng mà rất nguy hiểm. Một cái gia tộc lớn phải cân nhắc đến rất nhiều phương diện. Tử Hạo Thiên khẽ thở dài một cái. Càng gia tộc lớn thì càng thêm cần phải cân nhắc đến các loại phương diện phải chuyện. Cái này ta cũng biết một ít. Cho nên hết thảy cẩn thận thì tốt hơn. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Yên tâm, Tử lão ngươi đều thấy ta thực lực. Ta không có sao. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, dám đối với tự mình ra tay, vậy sẽ phải làm xong bị tự giết chuẩn bị, chân chính sinh tử bính sát, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không nương tay, quả quyết vô cùng, sau đó cùng Tử lão trò chuyện một ít những chuyện khác. Liên quan tới Tử gia nước này, sâu ở địa phương nào, Tử Hạo Thiên hiểu, tổng so Dịch Tiểu Phi nhiều hơn nhiều. Phân tích cũng càng thêm có đạo lý, mà một bên khác, người Tử gia bị an bài vào khách sạn, mỗi người ở gian phòng của mình trong, đàm luận càng nhiều hơn không thể nghi ngờ là liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Tinh Nhi, ngươi muốn trầm trụ khí à, ngươi không so được hắn, ngươi ưu thế ở trước mặt hắn chính là hoàn cảnh xấu. Bất quá người này có chút cuồng vọng. Đối với trưởng lão bất kính, trước khi được là ngươi cũng nhìn thấy, nói rõ người này, cho dù là tiến vào Tử gia, đến lúc đó bằng vào cái này một phần tính cách, nhất định sẽ chọc khởi phiền toái lớn. Tử gia trưởng lão sẽ thu thập hắn, ông nội, có thể hắn vẫn là y đạo thánh sư à, chỉ là một điểm này, hắn, Tử Tinh cảm giác rất tuyệt vọng. Dịch Tiểu Phi ưu tú thật rất tuyệt vọng, chỉ cần còn không có cùng Tử Dục chân chính trở thành vợ chồng, ngươi liền có cơ hội. Hơn nữa không chỉ là ngươi, ở Tử gia rất nhiều người đều muốn leo lên Tử Hạo Thiên. Cái này Tử Dục chính là nhân vật rất mấu chốt, cho nên tự giết lẫn nhau sự việc còn có rất nhiều. Chỉ cần trầm trụ khí, ngươi nhẫn nại đến cuối cùng, vậy cuối cùng đạt được chiến quả người chính là ngươi. Tử Khánh hướng Tử Tinh dạy nói. Hấp dẫn cừu hận. Ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi đã hấp dẫn hai người trưởng lão ngoại họ cừu hận. Cái này hai người trưởng lão ngoại họ ở trong Tử gia khẳng định không phải mạnh nhất, mà trưởng lão ngoại họ cũng có thuộc về mình đoàn thể nhỏ. Lần này Dịch Tiểu Phi cử động, rõ ràng là muốn cho hai người khó khăn xem. Cùng thời khắc đó, ở cách vách trong phòng, là hai người trưởng lão ngoại họ nghỉ ngơi chỗ ở. Người này, người cho rằng như thế nào? Cùng một đoạn thời gian, kêu người đến trừ đi. Tử Hạo Thiên bên người, không cho phép cất ở đây dạng người nghiêu bước.